Chương 240, Thiên ngoại đến vật. Đêm đó, tinh quang sáng chói, còn như chù đoạn treo ở chân trời, làm cho người tâm thần thanh thản, nhịn không được hưởng thụ cái này đơn giản bình tĩnh. Gió mát cứ qua, gợi lên tần giác tóc dài, bạch y liễu tung bay, giống như tiên nhân bộ dáng. Giờ phút này, tần giác chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, biểu lộ đạm mạc, giống như đang suy tư cái gì. Lạc Vi Vi sớm đã rời đi, Tâu Ngạn vậy bởi vì trong tông môn bộ sự tình không tiếp tục đến. Hợp Kỳ cùng Vân Tịch thì tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi hấp thu chung quanh linh khí. Nửa ngày, tần giác mở ra bàn tay, tòa kia nắm đấm lớn nhỏ ngọn núi tùy theo lại hiện ra. Cho dù tần giác thi triển thần thông, đem ngọn núi này cưỡng ép co nhỏ lại, nhưng trọng lượng lại không biến hóa, ném ra bên ngoài có thể nhẹ nhõm đập chết một vị trí tôn cảnh cường giả. Cho dù là truyền kỳ cảnh, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị trọng thương. Đây là tại không có bất kỳ cái gì linh lực gia trì tình huống dưới. Hiện tại, tần giác dự định đem luyện hóa thành vũ khí sử dụng. Kỳ thật lấy tần giác thực lực, hoàn toàn không cần đến vũ khí, dù sao không ai có thể đón lấy hắn một quyền. Nhưng như thế khó tránh khỏi có chút quá đơn điệu, ngẫm lại cùng người khác lúc chiến đấu đột nhiên tế ra một tòa núi lớn, nên đẹp trai cỡ nào. Kỳ thật liên quan tới luyện khí, tần giác hiểu được không nhiều, mặc dù hắn luyện chế thành công ra hai thanh siêu cấp linh khí, một kiện không thua gì trí tôn vũ khí, một kiện có thể so với thanh khí. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ dùng qua đơn giản nhất ngũ hành trận mà thôi, hơn nữa còn là mạnh mẽ dùng linh lực ngưng tụ ra, rất nhiều kiến thức căn bản thật không minh bạch. Cho nên tần giác lần này chuẩn bị nhiều học tập mấy cái phù văn. Nghĩ tới đây, tần giác trước mặt lại xuất hiện vài cuốn sách, tất cả đều là trước hắn vơ vét đến phù văn bí tịch. So sánh Huyền Ất Sơn, cái kia chút cường giả đỉnh cao nắm giữ phù văn công pháp không thể nghi ngờ cao cấp hơn, thậm chí có thật nhiều kim phù, thậm chí luyện chế thánh khí sử dụng thánh phù. Tiếp đó, tần giác bắt đầu một bản nghiêm túc đọc. Không biết qua bao lâu, khi tần giác khép lại cuối cùng một bản phù văn bí tích lúc, trong đầu đã pha cờ hoa ra vô số phức tạp tối nghĩa đường cong, mỗi đạo đều biến hóa khó lường, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Ông sau một khắc, tần giác trong lòng bàn tay màu đen ngọn núi đột nhiên bị kim quang bao khỏa, hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít màu vàng đường vân, đồng thời tản mát ra cường hãn năng lượng ba động, cho tới không gian cũng hơi vặn mẹo, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Ngược lại đến cuối cùng, cả mặt đất cũng không chịu nổi cố lực lượng này, bắt đầu sinh ra chấn động. Rơi vào đường cùng, tần giác đành phải dùng bình chướng đem mình ngăn cách, để tránh lan đến gần Huyền Ất Sơn. Thời gian phi tốc trôi qua, đảo mắt đã đến đêm khuya, á nhờ trăng mặc hơn vạn dặm xa, chiếu rọi trên người tần giác, giống như phủ thêm một tấm lụa mỏng, hắc bạch phân minh. Đúng lúc này, chỉ nghe ba nhờ một tiếng vang trầm, kim quang từng mảnh vỡ vụn, lộ ra bên trong sơn hắc sơn phòng, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng tần giác lại biết, hắn thành công. Giờ phút này, tòa này chỉ có nắm đấm lớn nhỏ sơn hắc sơn phong bên trong, chí ít ngưng tụ mười mấy loại phù văn, bao quát luyện chế thanh khí thánh phù phương diện nào đó mà nói, so thánh khí còn cường đại hơn, chỉ bất quá tần giác không có giao phó nó linh hồn thôi. Tìm một chỗ thử một chút. Hơi chút trầm ngâm, tần giác lần nữa đi vào nam cảnh cùng tây cảnh chỗ giao giới bên trên bình nguyên, bởi vì hoàng kim gặt lỉnh duyên cớ, nơi này khắp nơi đều là cái hố, lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Dùng đến thí nghiệm vũ khí mới uy lực đơn giản lại thích hợp bất quá. Chỉ gặp tần giác bàn tay vung khẽ, đen kịt núi nhỏ lập tức bay ra ngoài, cấp tốc phóng đại, hóa thành che khuất bầu trời ngọn núi, trung điệp rơi xuống ầm ầm trong chốc lát, phương viên mửa Ivan ở đà mở vì thế mà chấn động, toàn bộ nam cảnh cùng tây cảnh cơ hồ đều có thể cảm nhận được dư ba, hù dọa vô số phi cầm tẩu thú, cùng võ giả. Sau đó mặt đất băng liệt, xuất hiện đường đạo liệt ngân, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, khuyết tán, nguyên bản đã cảnh hoang tàn khắp nơi bình nguyên trong nháy mắt đổ sụp, hình thành sâu không thấy đáy hố to. Nếu không có tần giác kịp thời thu lực, chỉ sợ ngọn núi hội một mực đập xuống, thẳng đến đánh xuyên linh ương giới mới thôi. Uy lực như thế, có thể xưng kinh thế hai tục, tần giác tin tưởng, liền xem như thánh cảnh, không, thánh vương đều không tiếp nổi. Trọng yếu nhất là, tần giác từ đầu đến cuối đều không có thôi động phù văn. Vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo ngọn núi bản thể trọng lượng liền có thể làm được điểm ấy, nếu như thôi động phù văn nên khủng bố đến mức nào không quản như thế nào, có thể khẳng định ngọn núi này tuyệt đối so với hoàng kim gặt lỉnh mạnh hơn, tần giác mong đợi đến lúc đó sử dụng nó chẳng cảnh. Đúng, trước cho nó đặt tên. Tần Giác lâm vào xoắn xuýt, hắn từ trước đến nay có đặt tên khó khăn chứng, do dự thật lâu, cuối cùng nói, liền bảo ngươi Hắc Sơn A nếu như màu đen ngọn núi có sinh mệnh, lúc này tuyệt đối hội đứng lên đến cùng Tần Giác liều mạng, đây coi là tên là gì nhưng mà Tần Giác nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp thu hồi Hắc Sơn, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, nơi xa bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng xé gió, lập tức hơn 10 vị cao giai võ giả chạy đến, nhìn thấy trước mắt hình tượng sau lập tức trợn mắt hốt mồm, sững sờ ngay tại chỗ. Đây là thần minh đến qua hôm sau, ánh nắng huy sái xuống dưới, chiếu sáng huyền đất sơn, vạn vật khôi phục, lấy ngàn mà tính đệ tử sớm rời giường, sinh cơ bừng bừng. Bởi vì cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, lúc này tu luyện là tăng lên khí huyết thời cơ tốt nhất, có thể tăng tốc gân cốt trưởng thành. Đối đệ tử cấp thấp tới nói, không thể có mảy may lười biếng, nếu không rất có thể liền sẽ bị người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau. Bởi vậy mỗi cái người đều đặc biệt nghiêm túc, sợ biến thành cản trở trò cười. Chỉ có sườn đồi chỗ cùng thường ngày một dạng, thủy chung yên tĩnh như lúc ban đầu. Sư phụ, mau tỉnh lại. Nô thế nào Tần Giác mơ mơ màng màng tỉnh lại, cau mày nói. Ta đói. Vân Tịch ghé vào Tần Giác trước ngực, vểnh lên miệng nhỏ, ủy khuất nói. Tần Giác, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy mình giống như không phải Vân Tịch sư phụ, mà là bảo mẫu. Đói bụng muốn nấu cơm cho nàng ăn, khát muốn cho nàng đưa nước uống, còn có thiên lý hay không mặt khác, tối hôm qua không phải vừa ăn qua à, ngươi một cái địa giai võ giả, làm sao có thể nhanh như vậy liền đói bụng gặp Tần Giác không nói lời nào, Vân Tịch vội vàng hung hăng, cọ sát đầu, sư phụ, ta đói. Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ nói, tốt ta từ tại hôm nay Tâu Ngạn không có tới, Tần Giác đành phải tự mình động thủ, không bao lâu, một khối lớn thịt nướng liền làm được. Bị Tần Giác chia 3 phần, một phần Hật Kỳ, một phần Vân Tịch, một phần lưu cho mình. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị lấy ra linh cửu, vừa ăn vừa uống lúc, bầu trời xa xa bỗng nhiên biến thành màu đỏ tình huống như thế nào không đợi Tần Giác kịp phản ứng. Đại lượng hỏa diễm hóa thành lưu quang từ trên trời giáng xuống, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, dù cho cách xa nhau vạn mét m, như cũng khó mà chịu được. Mục Tử Thất cùng Lạc Tầm phát giác được động tĩnh, lập tức phi thân lên. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chuyện gì xảy ra không biết, linh thức không cách nào tiếp cận. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động không chỉ là Mục Tử Thất, Lạc Tầm, phàm là nam cảnh võ giả, đều là ngẩng đầu, nhìn hướng bên này, cố khí tức này, so với lúc trước thuần dương thánh địa đại trưởng lão, Lạc Sơn chỗ bạo phát đi ra lực lượng còn muốn đáng sợ ầm ầm khắp thiên hỏa diễm bên trong, một vòng phá lệ lóa mắt đông nhiên bạch quang rơi xuống, kinh thiên động địa giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.